Chào mừng các bạn đã quay trở lại với cả kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 6 của bộ truyện Đại Hải Kinh, tác giả Phượng Ca qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi nghe truyện, đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói ở tập trước thì như chúng ta đã biết thì Ninh Bất Không đã lừa Lục Tiệm học một loại võ công mà để làm cho Lục Tiệm bây giờ phải trở thành kiếp nô của Ninh Bất Không. Có nghĩa là Lục Tiệm không thể rời khỏi Ninh Bất Không được. Và sau đó thì trong một đêm mưa thì Trước Điền Tín Trưởng đã đến gặp Ninh Bất Không và mời Ninh Bất Không làm quân sư cho mình, hòng là có thể thống nhất được Nhật Bản. Vào đêm hôm đó thì Ninh Bất Không và Lục Tiệm vào dinh thự của Trước Điền. Thương vệ binh lúc tối nghe lại. Đêm hôm đó thì Ninh Bất Không và Lục Tiệm vào dinh thự của Trước Điền. Còn về phần thương vệ binh lúc tối thì quay lại. Nghe nói đến việc này thì vui mừng đến nỗi vò đầu bứt tai. Chỉ có Lục Tiệm là buồn bã không vui, cứ cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng lại không có cách gì làm rõ được nguyên nhân. Sau đó thì Trước Điền Tín Trưởng mời được Ninh Bất Không làm phụ tá. Hoặc là dùng trí hoặc là dùng lực chiến, đã liên tục đánh bài thúc bá huynh đệ, thiết lập thương hội, tiến hành mua bán lớn. Rồi lại còn thi hành nhất tiền pháp, có nghĩa là người trộm tiền của ba tánh thì chém, chỉnh đốn lại phong khí của đất Vĩ Trương. Ninh Bất Không còn đích thân cải thiện hòa khí và binh pháp, tăng độ dài của súng điều lên hơn 6 thước. Xạ trình so với cả súng điều tầm thường tăng lên bội phần, có thể đạt tới 200 bước chân, xưng hùng ở Nhật Bản được rồi. Về phần Lục Tiệm thì bị Ninh Bất Không phân phối làm thủ quỹ, giúp Ninh Bất Không tính toán sự xuất nhập tài vật ở toàn quốc Vĩ Trương. Lục Tiệm thấy Ninh Bất Không giúp nhà Trước Điền trị quốc, chỉnh đốn vũ trang, lại nghĩ đến Thuyết Chân Oa, Giả Oa, thì bất giác lo lắng ái ngại. Nói như thế nào thì nhà Trước Điền cũng là Chân Oa, Ninh Bất Không lại giúp đỡ Chân Oa như vậy, há không phải là thành Giả Oa hay sao? Hắn tuy rằng biết rõ hành vi như vậy của Ninh Bất Không tai họa sâu xa, nhưng bởi vì tu luyện Hắc Thiên Thư đã lâu, chìm đắm lại quá sâu, tuy rằng trong lòng lo buồn nhưng mà cũng không dám liều nhiều lời, sợ rằng Ninh Bất Không tức giận không truyền chân khí cho mình nữa. Thời gian cứ vậy mà trôi qua, hoa đào nở rồi rụng, chim hải âu đến rồi đi, chớp mắt đã qua 2 năm. Năm nay lại lúc hoa đào nở rộ, cuối cùng thì Trước Điền Tín Trưởng đã thống nhất được Vĩ Trương, sau đó tiến vào kinh đô triều kiến Nghĩa Huy tướng quân, ngầm xem xét tình thế trong kinh. Ninh Bất Không tuy rằng bày mưu cho Tín Trưởng, nhưng mà từ đầu đến cuối vẫn cự tuyệt làm gia thần cho Trước Điền. 2 năm nay chỉ là đứng sau trướng, do đó lưu lại Vĩ Trương không cùng với cả Tín Trưởng nhập kinh, suốt ngày đóng cửa không ra ngoài. Ngày hôm ấy thì Lục Tiệm lấy từ trong nhà bếp ra một con cá để cho Bác Lạp Sư Môn ăn. Vào đến trong phòng chỉ thấy Bác Lạp Sư Môn uể oải nằm ở trên mặt đất. Không biết từ lúc nào ở bên cạnh còn có thêm mấy con mèo nhỏ vây xung quanh nó để mà tranh giành yêu thương. Lục Tiệm thấy vậy thì tức cười, vừa chửi vừa cười mà nói: đúng là cái mèo thổ hoang đế này, thật là biết hưởng lạc mà. Lập tức để cá ở trên đĩa, đặt trước mặt của Bác Lạp Sư Môn. Bác Lạp Sư Môn lay động móng vuốt, thị ý cho đám mèo dùng trước đi. Sau đó thì đứng dậy đi thong thả ra ngoài cửa, ngẩng đầu ngưng thần nhìn về bốn phía, thân hình nhỏ bé dưới bầu trời rộng lớn thật là lạc lõng. Lục Tiệm trong lòng bất giác thương hại, ôm lấy nó nói: Bác Lạp Sư Môn, người có phải nhớ đến Tiên Bích Tỷ Tỷ không? Cũng đều là trách ta vô dụng, không thể đưa ngươi quay trở lại được. Bác Lạp Sư Môn vẫn uể oải không thèm để ý tới hắn. Đột nhiên nghe thấy ở phía xa truyền lại một âm thanh của con gái. Ngươi đừng sốt ruột, Tiểu My nhất định là còn ở trong phủ đó. Chúng ta lại tìm lần nữa xem sao. Một người con gái khác giận dữ trách móc mà nói, đều là tại ngươi không cẩn thận cả đấy. Vừa mới quay đi quay lại thì ngươi đã để mất Tiểu My rồi. Nói đến gần cuối thì đã nức nở, người con gái nói lúc trước liền vội vàng thấp giọng an ủi. Lục Tiệm trong lòng thấy làm lạ lắm. Những người con gái ở trong chức điền phủ xưa nay đều ở trong nội điện, ngoại trừ ra ngoài lễ Phật thì không bao giờ xuất hiện ở ngoài trạch. Trong lúc bối rối thì đột nhiên thấy hai người con gái rẽ hoa phất liễu chui ra ngoài. Một người niên kỷ hơi lớn, ăn mặc theo kiểu thi nữ, hơi chút đẫy đà, hàng lông mày nhỏ dài trên khuôn mặt bầu bĩnh. Còn người kia thì niên kỷ nhỏ, hoa phục rộng lớn đẹp đẽ không che lấp được thân hình thon thả kiều diễm của nàng. Vệt nước mắt thì vẫn còn vương ở trên hai gò má trắng tuyết. Khuôn mặt thì xinh đẹp vô cùng, không chỉ là hiếm có trong hoa nhân, mà cho dù là hoa hạ thì cũng là mỹ nhân tuyệt sắc. Hai người đột nhiên nhìn thấy Lục Tiệm đều ngớ ngẩn cả người. Thị nữ đó liền mở miệng chửi: "Này tên đàn ông kia, từ đâu mà đến? Cặp mắt đê hèn của ngươi không được nhìn lung tung đâu." Lục Tiệm trong lòng nghĩ, tự bọn ngươi xuất hiện lại còn hỏi ta sao? Lại nói không nhìn thì không nhìn, ai thèm. Nghĩ vậy liền lập tức quay mặt đi chỗ khác. Cái nàng thiếu nữ xinh đẹp nhỏ tuổi thì lại nhìn y không chớp mắt, đột nhiên cười mà nói: "Tín tử à, ngươi đừng mắng nữa, ta nhận ra y đó." Nàng thấy Lục Tiệm hoang mang bối rối, liền cười mà nói: "Ngươi có phải chính là anh chàng ngây ngây dại dại ở Bất Không Toán Quán có đúng không?" Lục Tiệm nghe nàng nói vậy thì bất chợt hiểu ra. Người chính là..." Hắn nhất thời không nhớ ra được tên của nàng. Nàng thiếu nữ đó thấy vậy thì rất là không vui nói: "Ta là A Thị, ngươi không nhớ ta sao?" Lục Tiệm cười: "À đúng rồi, A Thị, đã lâu không gặp, ngươi đã lớn như vậy rồi sao?" Tín tử thấy hắn nói năng thô lỗ, đang định của trách thì A Thị lại mỉm cười nói: "Ngươi cũng cao lên rồi, so với ca ca còn cao hơn rồi đấy." Lục Tiệm tuy rằng to lớn hơn nhiều nhưng tự mình là không biết. Nghe A Thị nói vậy thì bất giác cảm thấy nghi hoặc, cúi đầu nhìn lại mình. Tín tử đứng ngoài nhìn một cách thờ ơ rồi bất chợt nói: "Công chúa, người xem con mèo nhỏ kỳ lạ đẹp đẽ trong lòng tên ngốc này xem. Nếu như đã không tìm thấy Tiểu My thì có thể lấy con mèo này thay thế." A Thị nhìn Bác Lạp Sư Môn một cái rồi nói: "Loại mèo này ta đã nghe qua rồi. Đó là dị chủng của Ba Tư phía Tây. Mà kỳ quái thật đó, hắn làm sao mà có con mèo quý giá như vậy nhỉ?" Tín tử cười nói: "Không cần biết là có quý giá hay không, cứ lấy của hắn là được. Hắn mà dám không đưa, tôi sẽ kêu Kiều Bổn Quân đòi. Còn sợ là hắn không đưa sao?" A Thị lắc đầu nói: "Như vậy có vẻ không được thỏa đáng cho lắm đâu. Hơn nữa ta chỉ cần Tiểu My của ta thôi." Tín tử như đụng phải đinh, hờn dỗi mà cười. A Thị lại nhẹ giọng kêu: "Tiểu My, Tiểu My à, ngươi đâu rồi?" Gọi được hai tiếng đột nhiên nghe thấy một tiếng meo. Từ trong phòng nhảy ra một con mèo cái sắc lông vàng và trắng. A Thị vui mừng nói: "À, Tiểu My." Nói xong liền ôm chặt lấy con mèo đó thương yêu mà vuốt ve. Đột nhiên Bác Lạp Sư Môn kêu nhẹ một tiếng. Tiểu My nghe vậy dãy dụa mạnh rồi thoát ra khỏi lòng của A Thị, nhảy đến bên cạnh của Lục Tiệm, đi đi lại lại. Đột nhiên Bác Lạp Sư Môn kêu nhẹ một tiếng. Tiểu My nghe vậy thì dãy dụa mạnh rồi thoát ra khỏi lòng của A Thị, nhảy đến bên cạnh chân của Lục Tiệm, đi đi lại lại. Lục Tiệm đột nhiên hiểu ra, thì ra con mèo nhỏ này là do Bác Lạp Sư Môn dụ dỗ đến, liền vội vàng mà nói: "Bác Lạp Sư Môn, ngươi lại nghịch ngợm rồi." A Thị cũng cảm thấy kinh ngạc lắm, hỏi: "Tín tử à, Tiểu My làm sao rồi?" Tín tử phì một tiếng nói: "Tiểu súc sinh này tơ tưởng yêu đương rồi, thật là cái thứ đồ không nên giữ lại." A Thị nghe vậy thì vươn tay ra ôm lấy Tiểu My, thì Tiểu My cố gắng sững sức dãy giụa, hướng về phía của Bác Lạp Sư Môn mà thê lương kêu lên. Thấy vậy A Thị sốt ruột vô cùng, nói với cả Lục Tiệm: "Anh chàng này, con mèo của ta thích con mèo của ngươi, ngươi có thể tặng ta con mèo của ngươi có được không?" Nếu như là mèo tầm thường thì Lục Tiệm có thể tặng cho người khác không cần nghĩ ngợi. Nhưng Bác Lạp Sư Môn này quả thực có quan hệ trọng đại. Hắn chỉ biết lắc đầu nói: "Không được đâu, con mèo này không thể tặng cho ngươi được." Tín Tử ở bên cạnh nghe vậy quát lớn: "Ha, tên này to gan thật. Lời công chúa, ngươi cũng không nghe hay sao?" Lục Tiệm lúng túng khó xử mà nói: "Con mèo này ta không thể tặng cho người khác được." A Thị từ nhỏ xinh đẹp, được cha và ca ca vô cùng nuông chiều yêu thương, phàm là muốn gì được nấy, chưa từng bị người khác cự tuyệt bao giờ. Lúc này thấy Lục Tiệm từ chối, khuôn mặt của nàng thoạt trắng thoạt hồng, đột nhiên hừ nhẹ một tiếng quay mình bước đi. Tín Tử vội vàng đi theo, đi được hai bước liền quay người lại tức giận nói với cả Lục Tiệm: "Người chết chắc rồi, Tín tiểu tử không biết thời vụ kia." Lục Tiệm vô cớ bị nhạ báng, trong lòng cảm thấy không được vui. Vừa quay đầu lại nhìn thì đã thấy thương vệ binh lặng yên đứng ở phía sau, đang nhìn theo bóng dáng của A Thị, ngơ ngác mà xuất thần. Lục Tiệm thấy vậy liền hỏi: "Này thương vệ binh, hôm nay ngươi không đi luyện kiếm hay sao?" Thì ra sau khi vào phủ, thương vệ binh muốn cùng với cả võ sĩ trong phủ luyện kiếm. Ninh Bất Không lúc đầu không cho phép. Về sau Lục Tiệm nói giúp hắn, Ninh Bất Không mới đồng ý. Thương vệ binh lúc này giật mình du lên một cái, tức giận mà nói: "Ta luyện xong rồi." Vừa nói vừa nhìn Bác Lạp Sư Môn một cái, thần sắc âm trầm. Lục Tiệm còn muốn nói với y vài câu thì thương vệ binh đã quay đầu đi mất. Lục Tiệm ngây ra một lúc mới thả Bác Lạp Sư Môn xuống, chỉ cảm thấy cô tịch gấp bội. Ninh Bất Không hoặc là bận việc quân chính, hoặc là đóng cửa tính tọa, còn thương vệ binh thì rất ít nói chuyện với hắn. Cho đến võ sĩ trong chức điển phủ cũng phân chia các phe phái, tụ thành từng nhóm, do đó không có người để mà kết bạn nói chuyện với hắn. Lục Tiệm thở dài một tiếng quay trở lại trong phòng xử lý chứng vụ. Cho đến tận tối mới rảnh rang tìm lấy một con cá gọi Bác Lạp Sư Môn. Tuy nhiên gọi một hồi mà cũng chẳng nghe thấy trả lời. Hắn liền tìm khắp nơi nhưng mà cũng chẳng tìm thấy. Trong lúc khẩn trương thì đột nhiên thấy thương vệ binh mặt mày hớn hở đi đến, liền bước vội lên phía trước hỏi: "Này thương vệ binh, người có thấy Bác Lạp Sư Môn đâu không?" Thương vệ binh nói: ta không nhìn thấy, ai mà biết được chứ. Nói không chừng đã đi vào trong ruộng bắt chuột rồi." Lục Tiệm nói: "Không, Bác Lạp Sư Môn trước nay không bắt chuột, nó chỉ ăn cá mà thôi." Thương vệ binh nói: "Mèo mà không bắt chuột thì mày làm mèo gì, mất đi cũng là đáng kiếp thôi." Lục Tiệm nghe vậy cho mày lại, chớp mắt một cái đột nhiên nhìn thấy trên cánh tay của thương vệ binh có 5 vết máu, giống như bị móng thú cào qua vậy. Khuôn mặt bất giác biến chuyển, tóm chặt lấy tay hắn mà quát: "Hả? Xem nào, đây là cái gì? Có phải là do Bác Lạp Sư Môn cào không? Người đã đem nó đi đâu rồi? Nói đi." Khi mà Lục Tiệm nói thì trong tay cũng liền cảm thấy nhịp tim của thương vệ binh tăng nhanh, máu chảy cũng nhanh, rõ ràng là trong lòng hoảng hốt khẩn trương. Nhưng mà trên mặt của thương vệ binh vẫn trấn định. Lục Tiệm liền quát lớn: Ngươi trả lại Bác Lạp Sư Môn cho ta, nhanh lên." Hắn nhất thời không nghĩ ra cách gì hữu hiệu để bức thương vệ binh nói ra. Thương vệ binh thấy tình hình như vậy, đàm khí càng lớn, uốn ngược lên nói to: "Nào, đằng nào thì ta cũng là bộc nhân của ngươi, ngươi có tài giỏi thì đánh chết ta đi, đánh chết đi, ta không sợ đâu." Lục Tiệm khóc cười không được nói: "Ta đánh ngươi làm cái gì? Ngươi trả lại Bác Lạp Sư Môn cho ta đi." Đột nhiên nghe thấy có người cười lạnh mà nói: "Các anh chàng này, ta biết ngươi nhỏ nhen mà." Lục Tiệm liền đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy A Thị đang đứng ở phía xa, sắc mặt lạnh nhạt thờ ơ, trong lòng ôm một con mèo ba tư. Đó chính là Bác Lạp Sư Môn. Thần sắc của thương vệ binh đại biến, nằm bò xuống đất run rẩy mà nói: "Công chúa điện hạ, an hảo." Lục Tiệm vừa kinh vừa mừng, lao đến phía trước, vươn tay để đoạt lại Bác Lạp Sư Môn. Không ngờ Bác Lạp Sư Môn vươn móng ra, bất chợt cào lấy. Nếu như không phải Lục Tiệm nhanh tay, thì đã bị cào trúng rồi. Bất giác kinh ngạc mà nói: "Bác Lạp Sư Môn, ngươi làm sao vậy?" Con mèo vẫn uể oải không thèm để ý, không thèm nhìn hắn. A Thị thấy khuôn mặt ngây dài của Lục Tiệm, không kiềm được phì một tiếng bật cười. Lục Tiệm đang cảm thấy không hiểu, đột nhiên nghe Ninh Bất Không than mà nói: "Lục Tiệm, để nó đi đi. Con mèo này nổi tiếng là thế lợi, một khi có nữ chủ nhân rồi sẽ không quan tâm đến người đâu." Lục Tiệm quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Ninh Bất Không hơi cúi người xuống, đứng lặng lẽ dưới mái tranh. Hắn nhịn không được mà hỏi: "Tại sao lại vậy?" Ninh Bất Không trả lời: Chủ nhân thứ nhất của nó là con gái, có lẽ đã do lâu ngày mà nó đã quen như vậy. Trước nay chưa có người con trai nào làm chủ nhân của nó. Lục Tiệm ngươi thì cũng không ngoại lệ đâu. A Thị ở bên cạnh nghe vậy thì mặt mày hớn hở, trong lòng thầm nghĩ: thiên hạ lại có một con mèo Ba Tư ngoan như vậy, chỉ nhận con gái mà không nhận con trai làm chủ nhân. Vừa nghĩ vừa đưa mắt nhìn Lục Tiệm, cười thị uy. Lục Tiệm nhìn hướng về phía Bắc Lạp Sư Môn, chỉ thấy nó điềm nhiên quyện tròn ở trong lòng của A Thị. Không biết tại sao, nghĩ đến bản thân nó vào sinh ra tử cùng mình, đến lúc này lại bị nó vứt bỏ dễ dàng như vậy, trong lòng cảm thấy cay đắng chua xót, hận là không thể khóc được. Về phần A Thị thấy khóe mắt Lục Tiệm đỏ ửng, trong lòng trầm xuống, muốn trả lại con mèo cho hắn. Nhưng mà lại cảm thấy con mèo này lưu luyến mình như vậy, nếu như trả lại cho Lục Tiệm, con mèo này há không phải là thương tâm sao? Trong lúc chần chừ do dự, đột nhiên lại nghe Ninh Bất Không nói: A Thị công chúa, ngươi thân là nữ quyến thì phải ở trong nội điện, xông ra ngoại trạch là vi phạm gia pháp đó. Sắc diện của A Thị tái đi, hừ nhẹ mà nói: ta đến để trả mèo, người khác không chịu tặng cho ta, ta cũng chẳng cần. Nói xong trừng mắt nhìn Lục Tiệm một cái. Ninh Bất Không nói: Lục Tiệm không chịu tặng cho công chúa, tự nhiên là có đạo lý của hắn. Nhưng mà Bắc Lạp Sư Muôn cũng đã lựa chọn công chúa là chủ nhân, thì người đối xử tốt với nó vào. Chỉ là con mèo này không phải tầm thường, nếu như có một ngày nó rời khỏi công chúa cũng không nên buồn bã làm gì. A Thị như hiểu mà như không, chợt nghe Ninh Bất Không nói tiếp: giờ thì mời công chúa quay trở về nội điện, Ninh mẫu không tiến. A Thị tuy rằng thân phận cao quý, nhưng mà biết người này vẫn là quân sư của huynh trường, quyền trọng vĩ trương, do đó không dám trái lời, dầu môi nhỏ lại quay mình mà bước đi. Đợi cho ý A Thị đi xa rồi, đột nhiên Ninh Bất Không quát lớn: thường vệ binh, ngươi vì muốn làm cho A Thị vui lòng mà trộm lấy Bắc Lạp Sư Môn, ngươi đáng phải tội gì? Khuôn mặt của thương vệ binh không còn chút huyết sắc, chỉ liên tục dập đầu. Lục Tiệm nhìn vậy cảm thấy bất nhẫn mà nói: Bắc Lạp Sư Môn coi như là không có việc gì rồi, thôi thì cho hắn ta qua đi. Ninh Bất Không tức giận nói: đúng là tên tiểu tử ngớ ngẩn, ngươi còn nói giúp hắn sao? Tội chết thì có thể miễn, nhưng tội sống thì khó có thể tha được. Thương vệ binh, ta phạt ngươi quỳ đến lúc mặt trời mọc ngày mai, ngươi mà dám đứng dậy thì chặt gãy hai chân chó của ngươi đó. Nói xong loài quay về Lục Tiệm mà quát: còn về tên tiểu tử ngốc này, ngươi vào đây cho ta. Lục Tiệm theo y vào trong phòng. Ninh Bất Không đóng cửa rồi ngồi xuống, thần sắc hỏa hoãn, than mà nói: Lục Tiệm, ngươi làm người thật thà chất phát như vậy, theo ta 3 năm rồi, rất ít khi cưỡng lại ta, đó là điều rất tốt. Ngoại trừ căn hệ của Hắc Thiên Thư, thì ngươi và ta thân đều ở dị quốc, dựa vào nhau mà sống, cũng coi là người thân cận nhất của nhau. Lục Tiệm thấy y nói khác hẳn mọi khi, ôn hòa nói ra những lời này cảm thấy kinh ngạc vô cùng. Nhưng mà nghĩ lại tình cảnh 3 năm nay thì thấy thật là như vậy thật. Ninh Bất Không lúc này nói tiếp: mà đã như vậy, ta sẽ cho ngươi xem một vật. Ngươi nhìn thấy cái gì thì nói lại hết cho ta, tuyệt đối không được che giấu điều gì. Lục Tiệm đáp ứng. Ninh Bất Không bèn lấy từ đầu giường ra một túi vải, mở ra 4 quyển trục. Ninh Bất Không lấy ra một cuốn từ từ mở ra, đó là một bức họa tượng. Ở trong bức họa tượng đó có một nam một nữ. Người con trai thì ngồi ngay ngắn trên ghế, mày kiếm kéo vào tận tóc mai, dung mạo tuấn tú. Trong cái vẻ đẹp đó còn có một sự không hoàn chỉnh là vết sẹo bên mặt trái, kéo dài từ xương gò má đến khóe miệng. Còn về phần người con gái đứng sau ghế thì trong lòng ôm một con mèo Ba Tư, đôi mắt đăm đuối tình tứ nhìn về phía người con trai. Tướng mạo của nàng không phải là tuyệt đẹp, nhưng mà phong thể nhu tình thanh tú, dịu dàng dễ gần. Bút pháp của bức họa đó thì điêu luyện, nét vẽ truyền thần, đặc biệt là hai con người màu xanh lam, mệt mỏi mơ màng như là đóng như mờ. Lục Tiệm nhìn thấy thì cảm giác rất là quen thuộc, kinh ngạc nói: ôi, con mèo thật giống như là... Ninh Bất Không lạnh nhạt mà nói: rất giống Bắc Lạp Sư Môn sao? Lục Tiệm nói: đúng vậy, thật là giống quá. Ninh Bất Không hừ một tiếng, nói: "Ngoại trừ mèo ra còn có cái gì nữa?" Lục Tiệm đáp: "Còn có một đôi trai gái, nhưng không biết là ai cả." Ninh Bất Không nói: "Đó là một đôi thần tiên quyến thuộc danh chấn thiên hạ năm xưa. Ngươi đừng có hỏi nữa. Nói lại hình dáng của người trong tranh cho ta, đến nửa điểm cũng không được bỏ sót." Lục Tiệm kiềm chế nghi hoặc, đem những đặc điểm của đôi nam nữ trong bức họa rõ ràng nói ra hết. Sau đó nói: "Ngoại trừ đôi nam nữ này ra, thì ở góc phải còn có 7 chữ lớn nữa." Nói xong rồi từng chữ đọc ra một: "Hữu Bất Hài Giả Ngô Kích Chi." Ninh Bất Không nghe đến đây thân hình chấn động, một lúc thì mới nói: "Còn gì nữa không?" Lục Tiệm đáp: "Ở góc trái bên dưới của hàng chữ này thì có một ấn trưởng hình tam giác. Trong hình tam giác có một hình vuông. Trong hình vuông lại có một hình tròn nữa. Tiếc là không có chữ." Ninh Bất Không khó chịu nói: "Cái này không cần phải nói tiếp nữa. Vậy còn cái gì khác nữa không?" Lục Tiệm tần tượng miêu tả lại những gì mà mình nhìn thấy, đến cả sắc hoa văn của ổ trục cũng nói ra hết. Ninh Bất Không thì không ngừng hỏi han, cho đến khi mà không còn gì để hỏi nữa mới nói: "Chỉ có những thứ này thôi sao?" Lục Tiệm đáp: "Không còn cái gì khác nữa đâu." Ninh Bất Không lộ vẻ nghi hoặc nói: "Có lý nào lại như vậy? Chẳng lẽ 8 bức họa tượng tổ sư đều giống hệt như nhau hay sao?" Ninh Bất Không trầm tư một lúc, lại đem 3 bức họa tượng còn lại mở ra, hỏi: "Lục Tiệm, ngươi nhìn xem 4 bức họa tượng này có chỗ nào không giống nhau không?" Lục Tiệm ngưng thần quan sát rồi nói: "Họa tượng, nét chữ, ấn chương đều giống nhau cả. Chỉ là ký hiệu ở góc trái phía dưới thì không giống nhau thôi." Ninh Bất Không hỏi: "Là ký hiệu gì?" Lục Tiệm nói: "Thì ký hiệu của bức họa thứ nhất là 3 nét gạch ngang, nhưng mà nét gạch ngang thứ nhất bị đứt ở giữa, biến thành 2 nét gạch ngang ngắn." Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng rồi nói: "Ký hiệu đó là đại biểu cho đoài trong Tiên Thiên Bát Quái, cũng là tiêu ký của trạch bộ. Phái của ta tổng cộng có 8 bộ. 4 bức họa tượng này đều thuộc về 4 bộ: trạch, thủy, hỏa và sơn. Tự nhiên là cũng có 4 loại ký hiệu ở đoài, ly, khảm và cấn. Ngoại trừ tiêu ký không giống nhau ra, vậy còn điều gì dị khác nữa không?" Lục Tiệm xem xét kỹ rồi nói: "Nếu phải nói về dị dạng, vậy thì bức tranh thứ 2 đếm từ trái qua đã từng bị lửa thiêu qua rồi, còn bị thấm trong nước nữa. Khuôn mặt của người con gái trong bức họa bị lửa thiêu hỏng rồi. Màu sắc của bức họa cũng bởi vì bị thấm nước mà vẩn độc vô cùng đó." Ninh Bất Không bất giác cười khổ: "Bức họa đó chính là họa tượng tổ sư của hỏa bộ. Hôm đó ở Diêu Gia Trang, Ninh Bất Không lấy họa tượng để mà dự định đánh bại Âm Kiều Trùng. Do đó họa tượng trước thì bị lửa thiêu, sau thì bị ngâm trong nước, lưu lại nhiều ấn tích như vậy." Ninh Bất Không than dài rồi nói: "Lục Tiệm, bị thiêu qua, bị thấm qua, không cần phải quan tâm để nói. Vậy thì ngoài những điều đó ra, còn có gì không giống nhau nữa không?" Lục Tiệm à một tiếng. Lúc này sắc trời đã tối, bèn đốt đèn lên chuyên tâm mà quan sát. Ánh hồng của nến lay động, thời gian trôi qua như nước chảy, Lục Tiệm hồi lâu cũng không lên tiếng. Ninh Bất Không không kiềm được tuyệt vọng đứng dậy. Y bức Lục Tiệm đọc chữ chính là vì để cho Lục Tiệm nhận biết được chữ ở trên bức họa. Giày Hắc Thiên Thư cho Lục Tiệm là cũng vì để thiếu niên này một lòng trung thành với mình. Cho dù là Lục Tiệm có phát hiện ra bí mật ở trong bức họa thì cũng không có cách gì ly khai khỏi bản thân Ninh Bất Không. Mưu kế này của y thì hoàn chỉnh, thâm độc vô cùng, có thể nói là một giọt nước cũng không gì. Mặc dầu là như vậy, nhưng mà Ninh Bất Không thì vẫn không cam tâm đem những bức họa tượng này nói cho Lục Tiệm, mà muốn dựa vào sức mình để mà tìm ra cái bí ảo bên trong đó. Trục gỗ của quận trục, tầng lớp của giấy bức họa, trong 3 năm nay y đã mò tìm không ngừng nhưng đều không có dị dạng gì. Xem ra bí mật của bức họa này cuối cùng vẫn là ở trên bức vẽ. Mà để xem họa nhận chữ, không phải là người sáng mắt thì không được. Hai mắt của Ninh Bất Không đã bị mù, người tin tưởng duy nhất thì chỉ có Kiếp Nô. Do đó là những ngày gần đây y ở trong phòng tìm kiếm bí mật của bức họa tượng không có kết quả, đã bất đắc dĩ chỉ còn cách gọi Lục Tiệm đến để phán đoán quan sát. Nhưng mà không thể ngờ rằng bốn bức hòa tượng này lại giống hệt nhau. Nếu là như vậy thì lời sấm năm xưa há không phải là những lời nói dối hay sao? Mà những đồng môn của hỏa bộ không phải là chết oan uổng hay sao? Cho đến đôi mắt của bản thân há cũng không phải là đã bị mù một cách oan uổng hay sao? Trong lòng của Ninh Bất Không thoắt thấy thấp thỏm chẳng yên, thoắt thấy bi phẫn, thoắt thấy tuyệt vọng, thoắt lại thấy thương hại bản thân. Bỗng nhiên nghe Lục Tiệm nói ý một tiếng, rồi nói: "À, Ninh tiên sinh này, cái chỗ bị thiêu cháy của bức họa này giống như là có chữ vậy." Thần sắc của Ninh Bất Không vui mừng vô cùng, siết chặt lấy cánh tay của Lục Tiệm run rẩy mà nói: "Chữ gì? Mau mau đọc cho ta nghe." Lục Tiệm chăm chăm nhìn để mà nhận biết, từng chữ một đọc ra: "Chi, tượng, trường, bạc, đông, quỷ, ác và huyệt." Ninh Bất Không trầm ngâm nói: "Chỉ thượng tàng bạch, đông quý ngọa tuyết sao?" Đông quý ngọa tuyết thì có thể giải thích dễ dàng, chính là nói mùa đông nằm trong tuyết. Nhưng mà chỉ thượng tàng bạch thì có chút cổ quái. Lục Tiệm cười nói: "Tiên sinh sai rồi, không phải là tám chữ đó đâu." Nói xong lập tức từng chữ nói lại cho Ninh Bất Không nghe. Ninh Bất Không cảm thấy mù tịt nói: "Chỉ thượng trường bạc, đông quý ác huyệt, câu này sao có hiểu vậy?" Y suy nghĩ hồi lâu rồi lại hỏi: "Vậy kích cỡ của tám chữ này như thế nào? Ở chỗ nào ở trên bức họa tượng?" Lục Tiệm đáp: "Tám chữ đó vừa nhỏ vừa mờ, ở phía dưới ấn chương hình tam giác đó." Ninh Bất Không trầm ngâm sau đó nói: "Đều dưới ấn chương sao? Lục Tiệm, giờ ngươi nhấc họa tượng của Trạch Bộ lên, dùng nến hơ lên phía dưới của ấn chương, nhưng mà cẩn thận đó, đừng có đốt hỏng quyền trục." Lục Tiệm nhấc lên hơ một lúc, ngoại trừ chất giấy biến thành màu vàng thì không có vết tích của một chữ nào hiện ra nữa. Ninh Bất Không suy nghĩ một hồi rồi nói: "Ngươi thử nhìn xem, nơi mà có tám chữ đó có phải có vết tích bị nước thấm vào không?" Lục Tiệm định thần nhìn kỹ, cái dấu ấn chương đó hơi bị mốc, quả nhiên là bị nước thấm qua, liền nói: "Ờ, đúng vậy." Ninh Bất Không tủm tỉm cười nói: "Được rồi, ngươi đi lấy một bát nước đến đây, trước tiên là thấm ướt phía dưới ấn chương, rồi dùng đến hơ khô đi." Lục Tiệm theo lời y nói, làm thấm ướt họa tượng, rồi lại tiến hành hơ khô. Đợi cho đến khi mà nước hết giấy khô, quả nhiên trên mặt giấy xuất hiện một hàng chữ. Ninh Bất Không nghe nói vậy không kiềm được sự vui mừng, vỗ tay mà nói: "Thì ra là như vậy, nơi đó nhất định là có bội dược vật. Nhất định là nơi đó có bôi dược vật, cần phải được nước thấm và hơ khô mới hiện ra được. Âm Kiều Trùng ơi là Âm Kiều Trùng, đều nhờ ngươi cả đó ha. Nếu như không có ngươi, ta làm sao có thể khám phá ra bí mật của họa tượng tổ sư này được." Lão cười một trận điên cuồng, lại lệnh cho Lục Tiệm đọc lên chữ viết hiện ra. Đó là tám chữ: "Đại Hạ Bạch Nghi Chỉ Lịch Châu Sở." Ninh Bất Không đọc thầm tám chữ đó trích dẫn kinh sách ra, nhưng mà vẫn không có đầu mối. Lại lệnh cho Lục Tiệm làm vết chữ của các bức họa còn lại hiện ra. Tám chữ viết trên bức tượng họa của Thủy Bộ là: "Noãn hữu như sơn cách xuân sơn kỳ." Còn trên bức họa tượng Sơn Bộ viết là: "Dĩ tình dã tuyết thụ giai oa ốc." Ninh Bất Không suy nghĩ tìm tòi một lúc, trước tiên là dùng cách trùng âm xem mấy hàng chữ đó có phải dùng cách hài âm. Tiếp đó lại hoán đổi thứ tự của các chữ, xem những chữ đó có phải là bị hoán đổi thứ tự. Nếu sắp xếp lại có thể đọc thành câu lưu loát trôi chảy. Ninh Bất Không vốn là một người thông minh hiếm thấy, một khi đã chìm vào trong câu đố như vậy, tất nhiên phải trầm tư suy nghĩ, quên ăn quên ngủ. Lục Tiệm thấy Ninh Bất Không lẩm bẩm nói thì cảm thấy rất là vô vị, liền lập tức bước ra ngoài. Chỉ thấy thương vệ binh lúc này đã trơ trọi không động đậy, đang quỳ trước hoa viên. Bất giác than thầm, tìm lấy một tấm bồ đoàn rồi nói: "Này thương vệ binh, ngươi quỳ trên cái này đi, sẽ cảm thấy dễ chịu hơn một chút đó." Thương vệ binh hừ một tiếng, rồi oán hận mà nói: "Cho dù ta có chết thì cũng không cần ngươi thương hại ta đâu." Lục Tiệm tức giận không nói thành lời, chửi: ai muốn thương hại ngươi chứ? Cái tên tiểu tử ngươi thật là không biết xấu tốt mà. Nói xong liền ném bộ đoàn xuống trước mặt của hắn, rồi quay mình bước đi. Chợt nghe thấy thương vệ binh khẽ sụt sùi mếu máo phía sau, bất giác ở trong ngực nhói một cái, hai mắt chua xót mà ứa lệ. Hắn quay trở lại nằm trên giường, nghĩ thầm: cái tên thương vệ binh này tuy rằng đáng thương, nhưng mà nói thế nào thì hắn cũng có phụ mẫu, còn ta chỉ có Gia Gia. Bây giờ cả Gia Gia cũng chẳng còn nữa. Thương vệ binh có ta thương hại hắn, nhưng mà ai sẽ đến để thương hại ta đây? Y cứ nghĩ rồi nghĩ, nước mắt chảy ra không dứt. Còn nhớ những câu chuyện kỳ lạ bên ngoài biển, tuy là do Lục Đại Hải bịa đặt lung tung, nhưng mà lúc này nghĩ lại thì lại cảm thấy vô cùng thú vị. Lại nhớ đến năm ấy Lục Tiềm đi bán cá, bị mấy tên côn đồ trên trấn cướp mất cá, đè xuống đống bùn đánh cho một trận đau đớn. Sau đó Lục Tiệm toàn thân bùn đất khóc lóc quay trở về nhà. Lục Đại Hải sau khi nghe nói, không nói lời nào liền ra khỏi cửa, nhưng rất lâu thì không thấy quay trở lại. Đến lúc gần tối Lục Tiệm mới biết Gia Gia đã đánh gãy chân một tên côn đồ, sau đó bị nha môn bắt đi, đánh cho 30 gậy lớn, giam trong nhà lao. Đêm hôm đó y nằm trên giường vừa mệt vừa đói, toàn thân đau nhói, trong lòng thầm phát thệ: về sau bất luận Gia Gia nói dối như thế nào, thua tiền như thế nào, mình cũng sẽ không trách Gia Gia, sẽ không cãi nhau với Gia Gia. Và đêm hôm đó y đột nhiên trưởng thành hơn, bắt đầu đan lưới đánh cá, phụ trách sinh kế ở trong nhà. Và tối hôm nay thì Lục Tiệm không biết vì sao lại thập phần thương tâm, khóc lóc mà ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau tỉnh dậy mở cửa nhìn ra, thì phát hiện ra thương vệ binh đã ngã xuống mặt đất, toàn thân phát nóng. Lục Tiệm vội vàng đưa hắn vào trong phòng, tìm đại phu đến chẩn đoán cho hắn. Thì ra là thương vệ binh bị trúng phong hàn. Lục Tiệm tìm Ninh Bất Không, chỉ thấy thần sắc của Ninh Bất Không đờ đẫn, lẩm bẩm nói gì đó trong miệng, giống như là nói cái gì là bát họa hợp nhất. Lục Tiệm gọi lão, lão cũng không để ý, chỉ còn biết là tự ra quyết định. Thế là hắn gọi để tả vệ môn đến, để mà mang thương vệ binh về nhà nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Đưa thương vệ binh đi khỏi thì trong nhà càng thêm thanh vắng. Lúc mà Lục Tiềm tính toán sổ sách xong thì cảm thấy cô đơn vô vị, liền gọt một thanh mộc kiếm, luyện lại đoạn thủy kiếm pháp. Khi mà Lục Tiềm xuất kiếm thì chợt phát hiện, ý nghĩ ở trong đầu vừa lóe, mộc kiếm đã đâm ra. Có lúc lại trong lòng vừa mới nghĩ đến 10 chiêu thì tay đã sử ra đến 15-16 chiêu. Thanh mộc kiếm như lá khô trong gió, phiêu phiêu nhanh chóng vô cùng, vượt ra ngoài tưởng tượng. Lục Tiệm trong lòng kinh ngạc lắm, suy đoán nhất định là do Hắc Thiên Thư, bất giác thở dài một tiếng. Nhớ lại ngày ấy Siêu Tình thường oán trách bản thân mình xuất kiếm quá chậm. Nếu như giờ đây nhìn thấy khoái kiếm của Lục Tiệm thì không biết cô cảm tưởng gì. Mà khi nghĩ đến Siêu Tình thì trong lòng của hắn lại đau nhói. 3 năm không gặp, không biết nàng biến đổi như thế nào rồi. Còn về phần Tiên Bích tỷ tỷ đã giúp nàng giải độc chưa nhỉ? Nàng ở chỗ nào chứ? Phụ mẫu của nàng đều mất cả, gia viên thì bị thiêu hủy, trơ trọi một thân một mình, không biết có thương tâm cô đơn hay không. Nhất thời thì Lục Tiệm ngẩng đầu nhìn mây trôi ở trên bầu trời xanh ngọc, bất giác mê mẩn. Chợt nghe thấy tiếng cười khanh khách, liền có người nói: người con trai hẹp hòi, mất mèo rồi, vẫn còn đang thương tâm hay sao? Lục Tiệm bèn quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hòa phục của A Thị màu trắng như tuyết, ở hai tay áo và đầu gối đính vài bông hoa đào màu hồng phấn. Còn Bắc Lạp Sư Môn thì đang ở trong lòng của nàng, cùng với cả màu áo trắng nhập vào nhau. Nếu như không phải là có hai con ngươi màu xanh lam thì gần như là không thể phát hiện được. Lúc này A Thị ở bên cạnh cười nói: như thế này vậy, con mèo này coi như là của ngươi, ta giúp ngươi nuôi. Nếu như tương lai nó không thích ta nữa thì ta sẽ trả lại cho ngươi. Lục Tiệm bèn lắc đầu nói: con mèo này vốn không phải của ta, nó có chủ nhân rồi. A Thị nghĩ đến những lời của Ninh Bất Không nói, không nhịn được mà hỏi: người chủ nhân đó cũng là một cô gái sao? Lục Tiệm gật gật đầu. A Thị hỏi: vậy nàng ta có xinh đẹp không? Lục Tiệm nói: đẹp lắm. A Thị rầu môi lên, hừ nhẹ rồi nói: chẳng trách ngươi thương tâm như vậy. Có phải là sợ mất mèo rồi thì không có tư cách gì làm phui lòng đại mỹ nhân đó không hả? Lục Tiệm sững người bật cười nói, nàng ta rất là xinh đẹp, nhưng ngươi cũng rất là xinh đẹp mà. Hắn so sánh A Thị với cả Tiên Bích vốn chẳng có ý gì khác, nhưng mà gương mặt của A Thị thì lại ửng hồng, cúi đầu vuốt nhẹ đầu con mèo trong lòng, than nói, xinh đẹp thì sao chứ, cũng chẳng có ai vì ta mà thương tâm cả. Lục Tiệm không hiểu tâm tư của cô gái này, nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi, ngươi một mình ra ngoài trạch, người nhà không lo lắng sao? A Thị lắc đầu nói, cha mẹ ta đều qua đời cả rồi, trong các huynh trưởng thì đại ca với ta là tốt nhất. Lần này đại ca đi kinh đô, đám thị nữ đó thì suốt ngày vây lấy ta, không cho ta làm cái này cái kia, buồn chết đi được. Sau đó nàng liếc mắt nhìn trộm Lục Tiệm một cái, mà anh chàng này, ngươi tên gọi là gì vậy? Lục Tiệm nói cho nàng biết, A Thị lấy làm lạ mà hỏi, tên của ngươi thật là kỳ quái nhỉ? Thì ta là người đường mà, tự nhiên dùng tên của người đường thôi. A Thị vui mừng, mà ta đã từng thấy qua tranh sơn thủy của Tuyết Cốc tiên sinh đó. Trong bức tranh chính là núi non sông nước của đại đường, công nhận đại đường đó rất là đẹp. Lục Tiệm bèn lắc đầu, ta lớn lên ở bờ biển, ngày ngày nhìn thấy đều là biển cả, núi non sông hồ thì đều chưa thấy qua bao giờ đâu. A Thị nghe vậy lộ vẻ thất vọng, nghiêng đầu suy nghĩ rồi cười nói, Lục Tiệm à, ngươi cùng với cả ta chơi trò khiêu ma đi. Khiêu ma? Chơi như thế nào vậy? A Thị tươi cười rồi đột nhiên kéo lấy tay của y chạy đi. Lục Tiệm trước nay chưa từng nắm tay của con gái, tuy rằng luyện kiếm lâu ngày với Diêu Tình, nhưng mà cũng chưa có tiếp xúc với da thịt với nhau. Chỉ thấy bàn tay nhỏ nhắn của A Thị nõn nà mềm ấm, trái tim liền bất giác đập thình thịch. Đến trước một bức tường trong đầu mới có lại chi giác. Chỉ thấy một bông hoa đào bên cạnh bức tường, cành lá xum xuê tươi tốt, nghiêng ra ngoài bức tường. A Thị liền đỡ đấy Bác Lạp Sư Môn phía sau lưng, bỏ guốc gỗ ra, buộc vào bên hông, lộ ra một đôi bàn chân trắng nõn. Sau đó hai tay ôm lấy cây, nhanh nhẹn như là một con chồn trèo lên chỗ phân cành của cây đào, rồi hướng về phía Lục Tiệm mà vẫy tay nói, nhanh, đến đây đi. Nói xong nàng tung người nhảy xuống, biến mất ở bên ngoài bức tường. Lục Tiệm thấy vậy thất kinh, liền vội vàng leo lên cây. Đưa mắt nhìn chỉ thấy bên ngoài bức tường là một vườn gai, mầm xanh mới nhú, khả năng sinh trưởng rất khả quan. Chợt thấy A Thị đứng giữa ruộng vẫy tay mà nói, mau xuống đây đi. Lục Tiệm thấy bức tường vây này tương đối là cao, nhưng A Thị còn có thể nhảy xuống. Mình đường đường là nam tử hán, cũng không thể thua nàng ta được. Liền lập tức tung người nhảy xuống đi vào trong ruộng. A Thị bèn nói, đám mầm gai này cao hơn một thước rồi, ta mỗi ngày đều đến đây nhảy đó. Mầm gai mọc ra rất là nhanh, một thước, hai thước rồi ba thước, không ngừng mọc lên cao, cuối cùng có thể cao bằng một người rồi. Nếu như lười nhác không thể nhảy qua được thì thua cho cây gai rồi. Nói xong nàng cởi hòa phục, lộ ra y phục bên trong dán sát thân. Ống quần thì chỉ đến đầu gối, lộ ra một bàn chân trắng như tuyết trắng mịn. A Thị hít một hơi dài, nhảy qua cây gai thứ nhất. Chân vừa mới chạm đất thì lại tung người nhảy lên, nhảy qua ngọn cây thứ hai. Nhảy hết hàng cây gai như vậy, lại tiếp tục nhảy hàng tiếp theo. Lúc đầu còn có thể nhẹ nhàng như chim yến, nhưng thể lực dần dần suy yếu, hai chân không ngừng chạm vào ngọn gai. Không nhảy qua được nữa rồi. A Thị thồn thển thở dốc, mồ hôi như ngọc óng ánh theo gò má rơi xuống. Y sam ướt đẫm mồ hôi, càng hiện rõ vóc dáng mềm mại nhỏ nhắn của nàng. Lục Tiệm thấy vậy đỏ mặt, vội vàng quay đầu đi. A Thị bèn cười nói, một người nhảy cũng không có ý nghĩa gì cả. Ngày trước đều là đại ca cùng nhảy với ta đó, hôm nay ngươi nhảy cùng ta vậy, nhưng mà đừng có thua cho cây gai đó. Lục Tiệm không dám nhìn thẳng vào nàng, ừ một tiếng, bỏ mộc kiếm xuống, học theo cách của A Thị, nhảy qua các cây gai. Nhảy rồi thì mới biết chỗ khó bên trong. Mấy cây đầu còn gọi là dễ dàng, nhưng càng nhảy càng mệt. Nhảy đến phía sau, cây cao nửa thước cũng không nhảy qua được. A Thị có thể nhảy qua 4 hàng gai, còn Lục Tiệm thì 2 hàng cũng không thể nhảy qua được. Quả là không có đất để dung. Chỉ cảm thấy bất luận như thế nào cũng không thể thua A Thị nhỏ bé kia được. Do đó hắn lấy lại bình tĩnh, dốc toàn lực mà để đối phó. Nhảy hết một ngày, Lục Tiệm quay trở về phòng, hai chân đau nhức. Đêm đó không dám làm việc gì khác, phủ đầu mà ngủ. Không ngờ ngày hôm sau tỉnh dậy, cái cảm giác đau nhức ở hai chân đã biến mất chẳng còn tung tích. Lục Tiệm vui mừng vô cùng. Đến buổi chiều hôm đó, A Thị lại đến rủ y. Ai ngờ chỉ qua một đêm, Lục Tiệm đã giỏi hơn nhiều, nhảy liên tục hai hàng mới không còn hơi sức nữa. A Thị lấy làm lạ mà hỏi: "Này, chân của ngươi không đau sao? Lần đầu tiên ta nhảy gai, hai chân đã đau nhức vô cùng, tận mười mấy ngày cũng không xuống được giường đó." Lục Tiệm lắc đầu mà nói: "Ờ thì ta cũng chẳng biết tại sao. Tối qua ta đau nhức vô cùng, nhưng mà đến sáng nay thì khỏi hoàn toàn rồi." A Thị nghe vậy nhíu mày nghĩ ngợi, nhưng không đoán ra được cái ảo diệu bên trong. Chỉ thấy đám gai đó mỗi ngày một cao. Lục Tiệm cũng càng nhảy càng cao, càng nhảy càng nhanh. Khi mà cây gai mọc cao thành 5 thước như là cây cột, thì A Thị đã sớm không cách gì nhảy qua được nữa. Còn về phần Lục Tiệm thì nhẹ nhàng tung người, nhảy qua hai cây gai. Thần pháp của hắn phiêu diêu bất định, nhanh nhẹn như là chim hồng. A Thị nhìn đến xuất thần. Đợi đến cho Lục Tiệm nhảy xong thì hỏi y nguyên do, thì Lục Tiệm lại đờ miệng cứng lưỡi, không nói ra được lý do. A Thị bất giác cảm thán mà nói: "Chắc đó là do trời sinh rồi. Đại ca ta thường nói bản lĩnh trời sinh không phải là có thể học được." Ngày hôm đó, sau khi nhảy qua hết các cây gai trong vườn, chỉ thấy A Thị khoanh tay mỉm cười đứng ở bên cạnh. Lục Tiệm bất giác lấy làm lạ: "Này A Thị công chúa, tại sao ngươi không nhảy đi?" A Thị lườm y một cái hờn dỗi mà nói: "Đồ ngốc này, ta không nhảy qua được nữa." Lục Tiệm cười: "Vậy ngày mai ta lại đến vậy?" A Thị lắc đầu: "Thôi, ngày mai không cần đến nữa đâu. Gai mọc cao như vậy rồi, không thể cao thêm được nữa đâu." Lục Tiệm nói: "Nói như vậy thì..." A Thị không đợi y nói hết, vỗ tay cười: "Không sai, ngươi không thua cho cây gai, ngươi thắng nó rồi." Lục Tiệm bất giác hiểu ra cũng cười. A Thị lại nói: "Lục Tiệm ngươi thu được thắng lợi lớn đó, muốn ta thưởng cho ngươi như thế nào?" Lục Tiệm nói: "Ta cũng chẳng biết nữa, ngươi thích thưởng gì cũng được." "Được rồi, đợi ta nghĩ thì ta sẽ đến tìm ngươi." Nói xong liền ôm lấy Bác Lạp Sư Môn đi trước. Lục Tiệm quay trở lại phòng, làm xong những công việc tính toán ngày hôm ấy. Sắc trời đã tối, ăn cơm xong đang định đi ngủ, chợt nghe thấy tiếng cộc cộc, có người gõ cửa sổ. Lục Tiệm mở cửa ra nhìn, nhưng chỉ thấy A Thị mặc hòa phục lụa đào, tay trái đang ôm lấy con Bác Lạp Sư Môn, tay phải thì cầm lấy một chiếc hộp vuông. Nàng nhìn thấy Lục Tiệm, trên môi nở ra một nụ cười. Giờ anh đến lay lắt, răng của nàng như là những vỏ chai trắng nhỏ, đôi mắt đẹp long lanh, nét diễm lệ rung động lòng người không thể nói thành lời. Lục Tiệm lấy làm lạ lắm, bèn hỏi: "A Thị công chúa, đã tối như vậy rồi, nàng còn đến đây làm gì?" A Thị hờn dỗi mà nói: "Ngươi không muốn ta đến sao?" Lục Tiệm không biết trả lời như thế nào. A Thị đã đưa hộp vuông vào tay của y. Lục Tiệm đang không biết trả lời như thế nào thì A Thị đã đưa hộp vuông vào tay của hắn. Lục Tiệm ngờ nghệch đón lấy, chợt thấy lòng bàn tay ấm lên, đó là A Thị đã nắm chặt lấy tay của hắn. "Nhanh lên đây đi." A Thị không để cho Lục Tiệm phân bua, liền kéo hắn chạy đến bên cạnh Phật đường gần đó. Chỉ thấy một chiếc thang gỗ dựng thẳng thông lên mái tranh. A Thị bèn kéo Lục Tiệm trèo lên mái nhà rồi cười nói: "Chỗ này yên tĩnh lắm, không có người phá rối đâu." Nói rồi liền nhảy lên một cái trước, nhẹ nhàng hạ xuống mái nhà. Kiểu nhảy lên như vậy thì tự nhiên không thể so sánh được với cả khiêu ma. Lục Tiệm theo cách đó cũng nhảy được lên trước mái nhà. A Thị kéo y ngồi xuống bên cạnh mình rồi cười nói: "Lục Tiệm, ngươi mở hộp ra đi." Lục Tiệm mở ra chiếc hộp, chỉ thấy một mùi thơm xộc vào mũi, chính là một hộp đựng đầy thiên phu la. "Đây là phần thưởng của ngươi đó, ta đích thân làm đó." A Thị nhìn y không chớp mắt: "Ngươi nếm thử xem có ngon không?" Lục Tiệm nếm một chiếc bánh rồi nói: "Đây là tôm sao?" Rồi lại thử một chiếc khác: "Còn đây là cá." A Thị tươi cười nói: "Cá có ngon không?" Lục Tiệm gật đầu trả lời: "Ngon lắm." A Thị cười cười rồi lại chợt hờn dỗi nói: Người đúng thật là đồ ngốc mà. Tòa Phật đường này chính là chuyên dùng để cho võ sĩ trong phủ tham bái hàng ngày, là nơi cao nhất ở ngoại trạch. Lúc này ngồi trên nóc đình càng cảm thấy những ngôi nhà xung quanh thấp bé. Chỗ này cách trời gần nhất. A Thị ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy trăng sáng khuyết một nửa, ánh sao mê ly, bất giác nhìn đến xuất thần. Lục Tiệm thấy vậy nói: Ngươi nhìn thấy ngôi sao sáng nhất ở phía trời nam không? Đó chính là Bắc Lạp Sư Môn, cũng là tên của con mèo đó. A Thị quay đầu lại nhìn, hai mắt hàm tiếu. Lục Tiệm bị nàng nhìn như vậy thì thấy ngượng ngùng bối rối, vội vàng cụp mắt lại. Đột nhiên nghe A Thị thở dài nói: Không biết tại sao, khi ta ở cùng với ngươi thì ta cảm thấy vui vẻ lắm. Cho dù là ngồi không như thế này, không nói một câu, nhưng mà trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, giống như là sắp bay lên vậy. Lục Tiệm lấy làm lạ bèn hỏi: Chẳng lẽ cùng ở với những người khác thì ngươi không thấy vui sao? A Thị lắc đầu nói: Mẫu thân ta mất sớm, ta đều đã quen lúc ở cùng với cả người là như thế nào rồi. Còn những người nữ tử mà ta gặp qua đều là thị nữ cả, gan nhỏ sợ việc, lắm điều lắm. Còn như con trai thì càng không ra gì, hoặc là hung dữ ngang ngược làm cho người ta phải sợ hãi, hoặc là khúm na khúm núm khiến cho người khác thấy ghét. Trước đây thì ta thích đại ca, nhưng đại ca cũng thay đổi rồi, càng lúc càng giống phụ thân. Nhìn vào mắt của đại ca thì muốn phát run lên được. Cho dù là có ở cùng đại ca như trước đây thì cũng không vui vẻ như thế này, cảm thấy như muốn bay lên như lúc này vậy. A Thị nói xong đặt Bắc Lạp Sư Môn lên trên đầu gối, dang rộng hai tay áo ra đón gió đêm, giống như là một con bướm sắc đào lớn, dương đôi cánh đẹp đẽ rực rỡ dưới ánh trăng. Lục Tiệm nhìn thấy vậy thừa người ra, đang định nói thì A Thị đột nhiên hợp hai tay lại, nhẹ nhẹ ôm chặt lấy hắn. Lục Tiệm cả kinh, run giọng nói: Này, A Thị công chúa. Chỉ nghe A Thị nhẹ nhẹ mà nói: Ngươi đừng nói gì cả, ta chỉ muốn ôm ngươi như thế này thôi. Lục Tiệm cảm thấy thân thể của nàng nóng ran lên, gò má nóng hồi của nàng dán lên mặt mình, hàm răng trắng nhỏ như đang cắn nhẹ vào giấy tay của mình. Kiểu kề tai sát má như vậy làm cho hắn khó mà khống chế. Trong lúc thần hồn điên đảo, trong đầu bỗng thoáng qua một khuôn mặt tươi cười. A Tình. Lục Tiệm sợ hãi cả kinh, vội nó nói: A Thị công chúa. Sau đó hắn chợt đẩy nàng ra, nhưng đưa mắt nhìn nàng thì lại thấy ngạc nhiên. Chỉ thấy hai mắt của A Thị hơi khép lại, đã mỉm cười mà thiếp đi rồi. Hai hàng lông mi dài dài giống như là chiếc quạt đen nhẹ nhàng rung động hai gò má trắng như ngọc của nàng. Lục Tiệm thấy thần thái ngủ quên của nàng dễ thương quá, không đỡ gọi dậy, liền vươn tay ra bế nàng đi. Đi đến mái tranh trước thì đột nhiên cả kinh. Thì ra chiếc thang gỗ để lên mái tranh đã không biết biến mất từ lúc nào rồi. A Thị lúc này thì cũng đã tỉnh, nhưng mà cảm thấy mình đang trong lòng của Lục Tiệm, thẹn thùng không nói được lên lời, nhẹ nhẹ dãy giụa ra. Lục Tiệm phát giác ra liền vội vàng đặt nàng xuống. A Thị nghe nói thang gỗ đã bị tháo dỡ thì cũng không tự chủ được mà biến sắc mặt. Trong lúc kinh nghi thì chợt thấy ánh lửa chập chờn phía đằng xa hướng về nơi này mà xông tới. Lục Tiệm đưa mắt nhìn quanh bốn phía, chợt thấy phía xa có một gốc cây lớn cao đến tận nóc nhà. Y tâm cơ nhất động nói: A Thị công chúa, người nấp trên nóc nhà đi, đừng có lộ diện, ta đi lấy thang đến đây. A Thị trong lòng hoảng loạn lắm, theo lời của y nấp ở trên nóc nhà. Chỉ thấy Lục Tiệm hít một hơi dài, phi thân nhảy lên, bất giác bật một tiếng hô khẽ. Không ngờ trong mấy tháng Lục Tiệm khổ luyện khiêu ma, lúc này đã thể hiện ra cước lực phi phàm. Cái nhảy này ngoài một trường, hắn đã ở giữa lưng trường không vươn hai tay ra, rào một tiếng, đã viện lấy trà cây. Tiếp đó hai chân móc vào lấy thân cây, rồi chậm chậm rơi xuống. Lục Tiệm vừa mới chạm đất, liền thấy thang gỗ nằm ở gần đó. Đang định lên phía trước dựng lên đón A Thị xuống, thì đột nhiên thấy ánh lửa phía trước sáng rực, tiếng bước chân gấp gáp. Chính là thương vệ binh đã dẫn theo mười mấy võ sĩ hấp tấp mà chạy đến. Trong lòng Lục Tiệm giật tót một cái, đặt thang gỗ xuống, cao giọng mà nói: Này thương vệ binh, ngươi đi đâu vậy? Thương vệ binh thấy Lục Tiệm hơi ngẩn người ra một chút, rồi liền lộ ra vẻ độc ác, quay đầu lại nói với một tên võ sĩ: Thiếu bổn sư phụ, chính là y đã dụ dỗ công chúa đó. Tên võ sĩ đó niên kỷ ước độ khoảng 40, dáng người thấp lùn chắc nịch, râu ria từng sợi dựng đứng, giống như là một bàn châm thép vậy. Nghe thương vệ binh nói như vậy thì nhăn mày mà nói: Thương vệ binh, những lời ngươi nói đều là thật sao? Đây không phải là việc có thể dẫn chơi đâu. Dạ, câu nào cũng là thật cả. Thương vệ binh lớn giọng mà nói: Kiều bổn sư phụ, chính là mắt ta nhìn thấy, hắn đã dụ dỗ công chúa lên nóc nhà đó. Lục Tiệm nhìn thương vệ binh cay đắng chua xót không nói thành lời. Trong lòng biết thang gỗ tất nhiên là cũng do tên tiểu tử này dỡ ra. Nếu như bản thân không có luyện qua khiêu ma, cũng không có cách gì xuống, thì há không phải bị người khác bắt sao? Sự sống chết của bản thân là nhỏ thôi, nếu mà vì thế mà làm hỏng bất danh tiết của A Thị, thì há không phải là thành tội nhân hay sao? Lúc này Kiều Bồn quát lớn: Vây lấy hắn cho ta! Phần phật một cái, đám võ sĩ vây chặt lấy Lục Tiệm vào giữa. Lục Tiệm xoay chuyển ý niệm nhanh chóng, rồi chợt lớn giọng mà nói: Kiều Bồn sư phụ, công chúa tự nhiên là trong nội điện, làm sao có thể đến ngoại trạch được cơ chứ? Nàng ta thông minh kiều quý như vậy, làm sao có thể bị ta dụ dỗ cơ chứ? Kiều Bồn cảm thấy có lý, liền gật đầu mà nói: Ờ, nói vậy cũng đúng. Tên thương vệ binh liền vội vàng nói: Kiều Bồn đại nhân, ngài đừng có tin hắn. Ta dỡ thang gỗ lên mái nhà, hắn có thể xuống, nhưng mà công chúa thì lại không xuống được. Nhất định là công chúa vẫn còn ở trên nóc nhà đó. Kiều Bồn nhăn mày lại, việc này tuy rằng nói siêu việt khác thường, nhưng cũng không phải là chuyện bình thường. Nếu như là sự thật, thì không chỉ là môn phong bại hoại, để lại thẹn thùng cho chư quốc, mà bản thân mình là người đứng đầu đám võ sĩ của chức điền, hậu vệ bất lực, thì cũng không thoát khỏi tội quan hệ. Lập tức xua tay mà nói: Các người mau lên trên xem thử xem. Hai tên võ sĩ vâng vâng dạ dạ đi lên khuân thang gỗ. Lục Tiệm trong tình thế gấp gáp, đột nhiên tung người một cái xuyên qua giữa hai người, xoạt xoạt hai tiếng, rút hai thanh đao từ lưng hai tên võ sĩ ra, gác lên cổ của hai tên võ sĩ đó. Hai tên võ sĩ đó sắc diện trắng bệch. Kiều Bồn càng cả kinh hơn: À, tên này nhanh thật đó nhỉ. Sau đó y quát lớn: À, to gan, ngươi làm cái gì vậy? Lục Tiệm bèn nói: Chiếc thang gỗ này ai cũng không được đụng vào. Thương vệ binh hưng phật đến đỏ mặt tía tai, lớn giọng mà nói: Kiều Bồn sư phụ, ngươi đã thấy chưa, y trong lòng có tật, không dám để người ta lên trên. Kiều Bồn càng thấy nghi hoặc, gương ngọng dương giọng mà nói: Có phải công chúa thật ở trên nóc nhà sao? Lục Tiệm trả lời: Không có. Kiều Bồn tức giận nói: Vậy thì tại sao ngươi lại sợ người khác lên mái nhà chứ? Lục Tiệm không có lời gì để ứng phó, chỉ biết bịa ra nói: Cái thằng gỗ này hỏng rồi, chỉ cần có người đạp lên là gãy thôi. Thương vệ binh nghiêm giọng nói: Người nói dối, chiếc thang gỗ này vẫn còn tốt. Người rõ ràng là sợ người khác nhìn thấy công chúa. Kiều Bồn gật đầu nói: Người trẻ tuổi, người tay không đoạt đao của hai tên đệ tử của ta, bản lĩnh cũng rất tốt. Như thế này vậy, để ta lên trên nhìn. Nếu công chúa không có ở đó, ta sẽ nghiêm phạt thương vệ binh, để cho ngươi chút giận. Người thấy sao? Thương vệ binh nghe vậy khuôn mặt trắng bệch, nhưng mà ánh mắt vẫn quật cường, nhìn chăm chăm vào Lục Tiệm. Lục Tiệm lắc đầu mà nói: Công chúa không có ở trên đói thật. Mời các vị quay về đi, nếu như là muốn lên nóc nhà, trừ phi đạp lên người của ta. Nói thật thì y rốt cuộc không giỏi nói dối, lời này càng nghe càng che đậy thì càng lộ. Kiều Bồn bất giác cười một tràng hành hạch, đột nhiên nghe thấy hai tiếng quát vang lên. Hai tên võ sĩ một trái một phải hô đao bổ vào hai bên sườn của Lục Tiệm. Hai người đều là hào thủ dùng đao, xuất đao rất nhanh. Nếu Lục Tiệm không rút dao ra tự cứu, cho dù có giết hai tên võ sĩ trước mặt thì cũng khó thoát khỏi ách bị chém vào sườn. Y thì vốn không có lòng đả thương người, càng không muốn lưỡng bại câu thương. Hai chân liền chùn xuống sử thuật khiêu ma, bất chợt nhảy lên 6 thước. Choang một tiếng, hai thanh đao ở dưới chân chém vào nhau, từng tia lửa bắn loạn ra 4 phía. Hảo! Kiều Bồn vỗ tay một cái. Tiếng vỗ tay mới vang lên thì đã chợt thấy Lục Tiệm lộn ngược một cái. Vẫn còn chưa chạm đất thì hai thanh chu thương nhanh như thiểm điện đã đâm tới. Lục Tiệm phân khai hai đao. Trong sát na đó thì Lục Tiệm đã rõ đường đi rồi, phương hướng kình lực của đối phương, liền hai tay tự động phát kích. Đao bên trái thì ép xuống dưới, đao bên phải thì gạt lên trên. Bộp một tiếng, một thanh chu thương bị thanh đao bên trái đè xuống đất, còn thanh chu thương còn lại đã bị thanh đao bên phải gạt bay, vù một tiếng bắn ra hơn một trượng. Trong cái tung người đáp xuống của Lục Tiệm đó, hắn liên tiếp áp chế bốn thanh hào thủ. Kiều Bồn nhìn thấy vậy thì nhíu mày lại, liền bước lên phía trước một bước, đón lấy thanh chu thương rơi xuống, rồi xua tay ngăn đám võ sĩ lại, trầm giọng mà nói: "Bỉ nhân chính là Kiều Bồn Nhất Ba, là thầy dạy thương thuật của nhà Trức Điền, xin thỉnh giáo đại danh." Lục Tiệm do dự một lúc rồi nói: "Ta là Lục Tiệm." Kiều Bồn Nhất Ba lấy làm lạ bèn hỏi: "Lục Tiệm sao? Chẳng phải là ngoại sinh của Ninh Kinh Sinh sao?" Lục Tiệm không có cách gì để chối cãi, liền ngập ngừng nói: "Chính là tại hạ." Kiều Bồn Nhất Ba câu mày lại, thầm nghĩ: Ninh Bất Không vốn là hồng nhân trong mắt của quốc chủ, người này lại là thân thuộc của Ninh Bất Không, nếu như đắc tội thật là không ổn thỏa cho lắm. Nhưng trước mắt như là cưỡi lưng hổ rồi, khó mà xuống được. Y liền dựng thẳng thương quát: "Kiều Bồn Nhất Ba xin thỉnh giáo." Đám võ sĩ nhất tề biến sắc kêu lên: "Kiều Bồn sư phụ." Về phần Lục Tiệm thì hắn không thích tranh đấu, nhưng nếu có chút nhượng bộ, như vậy thì danh tiết của A Thị sẽ bị tổn hại, chỉ biết gạt tất cả sang một bên. Khi mà vừa thấy Kiều Bồn Nhất Ba dựng thương đâm tới, Lục Tiệm lại lùi lại phía sau hai bước, khoa đao ra thăm dò, dính sát lên thân thương, nhưng chỉ cảm thấy kình lực ở trên thương hùng hậu, không có kẽ hở để mà chấn tới. Trong lúc hoang mang, trường thương của Kiều Bồn rung lên, nhắm tim mà đâm tới. Keng! Ý niệm của Lục Tiệm vẫn còn chưa kịp chuyển thì hai đao đã giao vào nhau. Hắn mượn thế rung thương của Kiều Bồn, rời đất bay lên, dán sát vào mũi thương của Kiều Bồn, sau đó thần tốc xoay chuyển. Cái xoay chuyển này nửa là mượn thương thế của Kiều Bồn, nửa còn lại là công phu dịch chuyển luyện ra từ khiêu ma. Đám võ sĩ đứng bên cạnh thấy vậy chỉ cho rằng Kiều Bồn gạt Lục Tiệm ở mũi thương, tất cả đều kêu hay. Chỉ có Kiều Bồn là tự biết có khổ. Lục Tiệm cả người lẫn đao nặng hơn 100 cân, khiến cho mũi thương vận chuyển không linh hoạt. Kiều Bồn không kiềm được quát lên một tiếng, quán khí vào mũi thương, bất thình lình tống ra. Lục Tiệm thuận theo thế thương lướt về phía sau, chợt cảm thấy mũi chân đạp lên một vật cứng. Kinh hãi hiểu ra một thương này của Kiều Bồn là muốn bức mình vào góc tường, nhất thương tất sát. Hai chân của Lục Tiệm tức thì giang ra, đá trúng bức tường. Trong nháy mắt đó, thân hình của Lục Tiệm như chim cắt, đã ở lưng chừng. Đao trái thoát cái nhoáng lên, đao phải phá không bổ xuống chính diện của Kiều Bồn. Những cái chống chân tung người nhoáng đao bổ xuống đều là tự động xuất phát mà ra, chứ tuyệt đối không phải là bổn ý của Lục Tiệm. Thương của Kiều Bồn ở ngoài khó mà chống đỡ được, Lục Tiệm không kìm được mà kinh hãi, giống hệt như ngày trước bạt tay thương vệ binh vậy, muốn rút tay về thì cũng chẳng còn kịp. Vù một tiếng, bóng thương đột nhiên nhoáng lên, thế đao của Lục Tiệm đã bị ngăn trở, hậu khẩu đau bút, đao phải không giữ được rời khỏi tay bắn ra, thân hình bị luồng sức mạnh đó đẩy ra hơn một trượng. Thân y vẫn còn chưa kịp đụng vào tường thì đao trái đã như là gió đâm ra sau, ngập vào bức tường, chặn đứng thế lùi lại. Lục Tiệm đưa mắt nhìn, chỉ thấy Kiều Bồn cầm ngang cây chu thương, bình bịch lùi 5 bước liên tiếp, trên mặt sọc lên một luồng hồng quang. Đám võ sĩ xung quanh xúm lại, rầm rầm nói: "Kiều Bồn sư phụ, ngài không sao chứ?" Hai tay của Kiều Bồn Nhất Ba nhẹ nhẹ phát run, trong lòng thì kinh hãi vô cùng. Thương thuật của gã mạnh mẽ, ở vĩ trương này không có địch thủ, nhưng đao pháp của người thanh niên trước mặt khó lường như vậy. Lúc nãy nếu không phải ngàn cân treo sợi tóc, tu hồi chu thương kịp thời thì tất đã bị Lục Tiệm bổ thành hai nửa rồi. Gã không kìm được mà hít một hơi dài, đè huyết khí trong ngực xuống, vù một tiếng lại dựng thẳng chu thương lên, gã quát: "Xin được dạy bảo thêm." Lục Tiệm thì cứ một lòng bảo vệ danh tiết của A Thị, tuyệt đối không có ý lùi, ngoắt tay rút trường đao ra. Y chưa từng sử dụng qua trường đao của Hoa Quốc, tất cả đều dựa vào bản năng xuất đao. Ngay lập tức thân hình ngồi xổm xuống, chân trái đưa lên trước thăm dò, mục quang phiêu hốt, mũi đao hướng về phía sau. Kiều Bồn Nhất Ba vừa nhìn thấy liền nhận ra hàng trăm cái hở, tuyệt đối không phải là phong độ khí phách của cao thủ. Rất sợ là kế dụ địch, do đó chỉ dựng thương nhìn chằm chằm nhưng không dám xuất thủ trước. Gã không động thì Lục Tiệm cũng không dám động. Hai bên mục quang như rùi sắt lăng không giao nhau. Không khí trong đấu trường nặng như chỉ sắt. Đám võ sĩ bên cạnh đều cảm thấy không chịu đựng nổi, hô hấp gấp gáp, mồ hôi theo góc trán mà chảy xuống. Kiều Bồn Nhất Ba liền quát lớn một tiếng như là sư tử hống vậy. Những cây lớn xung quanh đều chấn động, lá cây xào xạc rơi xuống. Đó chính là thuật chấn động kẻ địch khi mà đại tướng giao phong. Đối thủ nghe tiếng quát đó thì không kìm được, tất sẽ ứng tiếng xuất thủ. Kiều Bồn quan sát sơ hở liền có thể đâm ra một thương. Nhưng mà ai ngờ Lục Tiệm lại không giỏi tranh đấu, không dám tấn công trước, vẫn ngồi xổm không xuất thủ. Kiều Bồn sau khi quát xong thì không ngờ đối thủ chẳng hề lay chuyển. Gã và Lục Tiệm đứng đối mắt nhìn nhau, cực hao tốn tinh thần, chỉ cảm thấy tinh thần lực trong người hao hụt nhanh chóng, mồ hôi nóng trên lưng lã chã rơi xuống, trong khi mà tinh lực của đối phương thì lại như là quần quận không dứt. Hai người đứng đối chọi với nhau đã lâu, hai mắt vẫn sáng long lanh, tĩnh lặng như là đầm nước sâu vậy. Thật lâu sau đó, thân hình và tinh thần của Kiều Bồn Nhất Ba đều mệt mỏi, hai đùi hơi nhẹ nhẹ run lên. Và cũng chính vào lúc không thể kìm nén được, khi mà định xuất thương trước thì đột nhiên gã nghe có người vỗ tay cười lớn. Tinh thần của Kiều Bồn Nhất Ba liền bớt căng thẳng, thu thương lùi lại và nói: "Chủ công." Chỉ thấy chức điền tiến trường, quần áo dân thường đội mũ nhỏ, tay ve vẩy chiếc phiến, mang theo mấy người tùy tùng, mỉm cười mà nói: "Kiều Bồn Nhất Ba, vĩ trương nhất hồ, dưới mũi thương không có đối thủ, nhưng mà không ngờ rằng hôm nay lại gặp được một địch thủ." Kiều Bồn Nhất Ba than nói: "Trình độ còn kém cỏi vụng về, chủ công làm sao đến đây vậy?" Trước điện tiến trưởng cho mày mà nói: "Ở trong nội điện không thấy A Thị, ta sợ con nha đầu này nghịch ngợm đi chơi đâu rồi. Ta đã đi tìm một vòng nhưng mà không thấy, lại nghe thấy tiếng quát của Kiều Bồn, liền đến đây xem thử." Những người trong trường đấu không ai là không biến sắc, tim của Lục Tiệm càng đập càng mạnh. Trước điện tín trường thấy bầu không khí có vẻ quái dị, liền hỏi nguyên do. Kiều Bồn Nhất Ba không dám che giấu, cứ theo sự thật mà kể, lại nói: "Cái người thanh niên này canh giữ trước nhà, không để cho thuộc hạ lên nóc nhà kiểm tra." Trước điện tín trường nhìn Lục Tiệm một cái, gật đầu và nói: "Kiều Bồn ngươi bây giờ có thể lên trên nhìn được rồi đó." Khi mà đám võ sĩ trực tiến lên thì chợt thấy Lục Tiệm hơi mím môi lại, rồi quay ngược mũi đao, sát khí như sóng dữ hùng dũng ngập tới, nhất thời đều dừng bước cả lại. Kiều Bồn Nhất Ba rung thương một cái quát: "À, được, lại để ta tiếp đi." "Từ từ đã." Trước đường tiến trường phe phẩy chiếc phiến mà nói: "Người cầm đao kia, ngươi tên gì?" Lục Tiệm trả lời: "Ta tên là Lục Tiệm." "Ta nhớ ra rồi." Trước điện tín trưởng cười nói: "Ngươi là người làm thuê của Ninh tiên sinh, vì sao ngươi không để mọi người lên nóc nhà chứ? Nói như vậy A Thị thật ở trên nóc nhà rồi sao?" Lục Tiệm cắn chặt răng không nói: "A Thị và hai tử này động lòng xuân rồi." "Ai, như vậy thì A Thị và hai tử này đã động lòng xuân rồi." Trước điện tín trưởng than dài: "Đúng thật là việc rắc rối đây." Trước điện tín trưởng lại hỏi tiếp: "Này Lục Tiệm, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi không sợ sao?" Lục Tiệm nói: "Ta tự nhiên là sợ." Trước điện tín trưởng lấy làm lạ bèn nói: "Nếu đã sợ như vậy, tại sao không nhường đường?" Lục Tiệm nói: "Dù ta có sợ hơn nữa thì cũng không thể nhường đường được." Trước điện tín trưởng cười nhẹ: "Ngươi thật là thà chết cũng bảo vệ danh tiết của A Thị sao?" Lục Tiệm bất giác cứng họng líu lưỡi: "Sao, ta nói đúng rồi có phải không?" Trước điện tín trường vỗ quạt cười lớn, rồi chợt dương giọng mà nói: "A Thị, ngươi xuống đây đi. Không cần biết là ngươi làm gì rồi, ta đều không trách cả đâu." Đám võ sĩ nhìn nhau. Trước điện tín trường hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng đáp, liền cười mà nói: "Hai tử này ra mặt mỏng thật. Kiều Bồn, ngươi đi mời công chúa xuống đây cho ta." Kiều Bồn Nhất Ba ứng tiếng, nhấc thang gỗ lên. Thấy Lục Tiệm vẫn nắm chặt trường đao thì bất giác do dự. Đột nhiên một tiếng thở dài truyền lại: "À, Bất Không tiên sinh." Trước điện tiến trường nghe tiếng thì mỉm cười nói: "Ngài đến cũng thật là đúng lúc đó." Ninh Bất Không hừ lạnh một tiếng từ trong chỗ tối thong thả đi ra, hướng mặt về phía Lục Tiệm. Hai hốc mắt âm hiểm đáng sợ dưới ánh trăng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi vô cùng. Chỉ nghe Ninh Bất Không lành lạnh mà nói: Trước điện quốc chủ, quân vô hí ngôn. Ngài nói không tính toán so bì, cần phải tuân thủ đó. Trước điện tín trường cười nói, Bất Không tiên sinh coi thường tín trường này rồi. Tính cách của A Thị ta, tại sao ta lại không rõ chứ? Nếu y và Lục Tiệm thật sự có cái gì đó, thì y nhất định không lưu lại trên nóc nhà, không lời giải thích với ta. Hơn nữa cái chàng thanh niên này thà chết cũng nhất định bảo vệ danh tiết của A Thị, đủ thấy là người thủ tín. Mà phàm là người thủ tín, há lại làm cái việc cầu thả cơ chứ? Ninh Bất Không nói, rất tốt, Lục Tiệm ngươi lùi lại đi. Tâm thần của Lục Tiệm buông lỏng ra, mềm nhũn ngã trên mặt đất. Thì ra lúc đối mặt lúc nãy, Lục Tiệm quả thực đã hao hết tâm lực. Y hồi nãy chẳng qua chỉ là bề ngoài khỏe khoắn mà thôi. Kiều Bồn Nhất Ba thì đích thân nhấc thang lên nóc, hồi lâu cũng không nghe thấy động tĩnh gì. Đột nhiên chỉ nghe thấy tiếng chân thang xuống lộp bộp, rõ ràng là rất khẩn trương. Kiều Bồn Nhất Ba chạm đất, tay trái cầm một chiếc hộp vuông, tay phải thì cầm một mảnh giấy trắng nói, dạ bẩm, trên nóc nhà không có người, chỉ thấy những thứ này thôi. Lục Tiệm nghe vậy cả kinh, trong lòng nghĩ A Thị rõ ràng là ở đó, tại sao lại nói không có người. Y muốn vùng dậy nhưng cảm thấy hai đùi mềm nhũn, không để được khí lực. Trước điện tín trường mở nắp chiếc hộp ra, nhìn thấy Thiên Phu La, nếm thử một chiếc cười nói, à đây chính là hương vị của A Thị làm. Rồi lại cầm mảnh giấy nhìn, thần sắc hơi biến đổi, hồi lâu sau thì mới nói, Sài Điền Thắng Gia, ngươi đọc cho mọi người cùng nghe đi. Một tên võ sĩ từ phía sau đón lấy mảnh giấy trắng cao giọng mà đọc. Lưỡi đao đã gì, áo giáp sắt đã mục nát, 10 năm vô địch cô đơn ai thán. Được người đẹp trong lòng vui mừng lắm, vĩ chương nhỏ bé không chịu được một kích. Chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên Nghĩ Nguyên, Bắc Hải Thiên Thần Tông kính thượng. Sai Điền Thắng càng đọc càng sắc mặt sạch trắng xanh lại, âm thanh cũng run lẩy bẩy. Trước điện tiến trưởng cho mày nói, Thiên Thần Tông này là ai vậy? Sai Điền Thắng Gia định thần lại nói, Thắng Gia ta cũng nghe truyền ngôn, người này hình như là không thể coi là người. Trước điện tiến trưởng lấy làm lạ bèn hỏi, không coi là người là ý như thế nào? Sai Điền Thắng Gia nói, truyền thuyết sớm nhất về y thì bắt nguồn từ Bắc Y Thế 15 năm về trước. Theo truyền thuyết thì y cầm trường đao dài 9 thước, toàn thân quần quận lửa cháy địa ngục, đối mặt với cả tân binh của Nhất Hướng Tông, đã một mình chém giết 1000 người. Từ đó về sau thì bị Duệ Sơn và Bổn Nguyên Tự gọi y là Cửu Thước Đao Ma Vương. Còn y thì tự xưng là Thiên Thần Tông, ý tức là thông trường của thiên thần. 5 năm sau đó thì y lưu lãng ở Bắc Lục và Tây Quốc, đã chịu sự nhờ vả của các chư hầu. Nhưng mà không biết tại làm sao mà 10 năm trước y đột nhiên biến mất. Sao? Nhưng mà y tại sao lại đối địch với cả Thiên Thần Tông chứ? Trước điện tín trường lại phạm phải cái bệnh tra cứu đến ngọn ngành. Và tại sao y 10 năm trước lại không xuất hiện, giờ hôm nay lại xuất hiện? Và nếu như y chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên Nghĩa Nguyên đến ám sát ta, vậy tại sao lại chỉ bắt đi A Thị mà thôi? Sai Điền Thắng Gia bèn hỏi, cái này thì Thắng Gia cũng không hiểu, chỉ nghe nói Thiên Thần Tông thập phần háo sắc. Hắn trên giấy có nói được mỹ nhân trong lòng vui mừng, có lẽ là bởi vì... Sai Điền Thắng nói đến đây thì cổ họng tắc nghẹn, không nói tiếp được nữa. Có lẽ bởi vì quá gấp gáp, không thể chờ đợi hưởng dụng mỹ nhân có phải không? Trước điện tín trường cười lạnh nói, đúng là cái tên cuồng đồ vô tri này cũng không phải là không có chỗ tốt. Ý cho ta biết một tin tức quan trọng, đại quân của Nghĩa Nguyên chỉ sợ rằng đang trên đường đến vĩ trương ta. Chúng nhân nghe thấy lời này đều cả kinh. Sai Điền Thắng Gia thất thanh nói, tại sao lại như thế? Trước điện tín trường nói, lần này Thiên Thần Tông đến đây trước, chắc là do chịu sự nhờ vả của Kim Xuyên đến ám sát ta. Mà y đã là ma vương chém giết 1000 người, tuyệt đối không có lý do nào thất thủ cả. Và nếu như một khi ta chết, trong nước tất hỗn loạn, khi đó Kim Xuyên có thể thừa cơ hội nuốt gọn vĩ chương của ta. Với tính cách nóng này của Kim Xuyên, tự nhiên là lúc này y đã trên đường hành quân cả rồi. Nói đến đây thì Trước Điền Tín Trưởng quát lớn: "Tà Cửu Gian đâu? Ngươi mang người tăng cường phòng bị biên cảnh. Còn Lâm Thông Thắng, ngươi phát người xuất cảnh do thám thực hư của quân Kim Xuyên. Về phần Thắng Gia, ngươi tăng cường giới bị trong phủ. Hãy triệu tập tất cả gia thần đến đại đường thương nghị quân sự." Các tướng nghe lệnh hỏa tốc xuất phát. Trước Đường Tiến Trường trực người quay đi thì Kiều Bồn Nhất Ba đã vội vàng nói: "Quốc chủ, vậy còn công chúa thì sao?" Trước Đường Tiến Trường lắc đầu than: "Không có cách gì, đó là số phận của nàng ta thôi." "Quốc chủ!" Thương vệ binh đột nhiên kêu lên: Lục tiệm là gian tế của Thiên Thần Thông đó." Trước Điền Tín Trường ồ một tiếng, đưa mắt nhìn y mà nói: "À, ngươi là ai?" "Nô tài là Đệ Tả Thương Vệ Binh, là con trai của Đệ Tả Vệ Môn." Thương vệ binh phủ phục trên mặt đất nói: "Quốc chủ ngài nghĩ xem, Lục tiệm vì sao nhất định canh giữ ở đây cơ chứ? Không cho chúng ta lên trên nóc nhà. Đủ thấy rằng y đã cấu kết với cả bọn ngoại địch, lừa cho A Thị công chúa lên nóc nhà để mà Thiên Thần Thông dễ dàng bắt lấy công chúa. Nhưng mà ai ngờ bị nô tài phát hiện, do đó ngoan cố chống cự. Hơn nữa y chỉ là một tên thủ quỹ, làm sao có thể sử dụng trường đao đối phó với cả thương pháp vô địch của Kiều Bồn sư phụ kia chứ. Nhất định là y nương nhờ vào Thiên Thần Thông học được bản lĩnh từ chỗ của Kiều Thước Ma Đao Vương." Về phần Lục Tiệm nghe nói A Thị bị ác nhân bắt cóc thì trong tim đã như là bị dao cứa, hối hận vô cùng. Y nghĩ nếu mình không để A Thị một mình lưu lại trên nóc nhà, có lẽ sẽ không phát sinh ra sự việc như thế. Lúc này lại nghe những lời này của thương vệ binh thì hắn càng cảm thấy từng chữ như nện vào tim mình. Trước Điền Tiến Trường thì trầm ngâm nói: "Thương vệ binh nói có lý đó. Lục Tiệm, ngươi nói việc này khó thoát khỏi liên quan. Ngươi còn có gì cần biện bạch không?" Lục Tiệm trực mở miệng nói thì đột nhiên cảm thấy một cơn ngứa ngáy kỳ lạ xuyên tim từ thiên thi mạch bốc lên, nhanh chóng tản ra toàn thân. Trong sát na đó, cảm giác hư không vô lực tuôn ra. Lục Tiệm trợn trừng hai mắt, mở to miệng nhưng chỉ phát ra được âm thanh ồng ộc, sau đó thì tắc nghẽn. Chúng nhân nhìn Lục Tiệm đều cảm thấy kinh dị ngạc nhiên. "Ngươi nói sao cơ?" Trước Điền Tín Trường cho mày, nhưng chỉ thấy khuôn mặt của Lục Tiệm như nhuộm máu, hai tay bấu chặt ngực, miệng thổ ra nước bọt trắng lăn lộn ở trên mặt đất, hiển nhiên là đang chịu nỗi đau đớn vô cùng. Thương vệ binh thấy vậy cười lạnh nói: "Hắn ta không có lời nào để nói thì giả vờ điên dại. Quốc chủ, phải bắt lấy hắn, tra khảo tàn nhẫn mới được." Về phần Trước Điền Tín Trường thì bỗng thấy Lục Tiệm co giật dãy giụa, dáng vẻ thê thảm vô cùng, bất giác chau mày: "Bất Không tiên sinh, ngài nói thế nào đây?" Ninh Bất Không lúc này thản nhiên nói: "À thì, hắn tuy là ngoại sinh của ta, nhưng vương tử phạm pháp, cùng tội như thứ dân. Bất luận hắn có cấu kết với cả Thiên Thần Thông hay không, thì việc này hắn đều khó thoát khỏi liên can. Muốn giết muốn lăng trì, đều nghe theo ý của ngài thôi." "Giết thì ta không cần," Trước Điền Tín Trưởng nói, "nhưng giam lại tra khảo thì không thể thiếu. Kiều Bồn Nhất Ba, việc này giao cho ngươi giải quyết." Kiều Bồn Nhất Ba lớn tiếng tuân lệnh. Đột nhiên nghe Ninh Bất Không nói: "Đã xảy ra việc này trước khi mà điệt nhi của kẻ hèn này làm sáng tỏ tội trạng, vậy thì chiến sự với cả Kim Xuyên, Ninh Mỗ tự nhiên sẽ phải né tránh." Trước Điền Tiến Trường liếc nhìn Ninh Bất Không một cái, sau đó cho mày quay về hướng của thương vệ binh nói: "Còn ngươi, ngươi tên là thương vệ binh sao? Ngươi rất là cơ linh. Bắt đầu từ ngày hôm nay, ngươi làm thị đồng cho ta vậy." Thương vệ binh vừa kinh vừa mừng, nằm phủ phục trên đất, dập đầu lại liên tiếp. Trước Điền Tín Trường cũng không nhìn thêm nhiều, phất tay áo mà bước đi. Bọn Kiều Bồn Nhất Ba thì nhất tề súng lại, xốc Lục Tiệm lên. Chỉ thấy toàn thân Lục Tiệm run lẩy bẩy, hoàn toàn không có chút khả năng chống cự nào, trong lòng đều cảm thấy kinh ngạc lắm. Chợt nghe Ninh Bất Không nói: "Kiều Bồn huynh, trước khi vào lao, Ninh Mỗ muốn đơn độc nói với hắn vài câu." Kiều Bồn Nhất Ba nói: "Cái này không được đâu. Trước khi mà tra khảo thì không được thông đồng bịa đặt lời cung. Bất tiên sinh xin hiểu cho ta." "À, như vậy là ngươi không tin con người của Ninh Mỗ ta sao?" Ninh Bất Không lạnh lùng nói: "Và việc y như vậy thì ngươi làm sao có thể tra khảo được?" Kiều Bồn Nhất Ba do dự nói: Nhưng mà Bất Không tiên sinh có thể chữa cho y sao? Ninh Bất Không nói: Ta tự nhiên có cách, nhưng lại không thể để các ngươi nhìn thấy được. Kiều Bồn Nhất Ba nghĩ ngợi rồi nói: Bất Không tiên sinh, nếu như ngài giờ thủ đoạn thì cây thương ở trong tay của Kiều Bồn sẽ không đáp ứng đâu. Nói xong quát chúng nhân lùi lại ra xa. Ninh Bất Không đi đến phía trước Lục Tiệm, cười lạnh mà nói: Ngươi khó chịu sao? Ngươi có biết là do nguyên do gì không? Lục Tiệm không thể mở miệng nói, chỉ có thể trợn ngược hai mắt, cố gắng lắc đầu. Đây chính là luật thứ hai ở Hữu Vô Tứ Luật của Hắc Thiên Thư đó. Hữu tá hữu hoàn, có nghĩa là có vay có mượn. Trong tai Lục Tiệm như phát ra tiếng ồ ồ, giọng nói của Ninh Bất Không văng vẳng, giống như đến từ ngoài trời. Lực danh của sự tu luyện Hắc Thiên Thư là kiếp lực. Nó không giống với cả thể lực, không giống với cả nội lực, tâm lực. Kiếp lực thì vô nội vô ngoại, vô âm vô dương. Cũng chính là bởi vì nó vô ngoại, vô nội, vô âm vô dương, ngược lại có thể chuyển hóa thành bất cứ loại thể lực, nội lực và tâm lực nào trong thiên hạ. Kiếp lực sau khi luyện thành, thông thường tụ lại ở một nơi nào đó ở trong cơ thể con người. Chẳng hạn như là kiếp lực của ngươi tụ lại hai tay, do đó ngươi có được một đôi tay kỳ diệu nhất thế gian. Dùng mồi chết để câu cá, thắng được để tà vệ môn. Rồi mới học được châu toán, liền có thể thắng được ta. Cho đến làm ngươi chỉ trong chốc lát đã lĩnh ngộ được đao tính của Hoa Đao, đối địch được với cả Kiều Bôn. Nhưng tiếc là kiếp lực dẫu rằng thần diệu, nhưng chỉ có thể dùng ở hai tay. Nếu dùng ở chỗ khác thì cần phải mượn kiếp lực ở hai tay. Cũng như là ngươi dùng ở hai chân vậy, có thể tung người vượt ra ngoài trường. Nếu dùng ở mắt có thể cùng với cả Kiều Bồn Nhất Ba đối chọi mắt. Nhưng mà nội lực, ngoại lực cho đến tâm lực, cũng như chân và mắt, mượn kiếp lực tại hai tay của ngươi. Mà phàm là có mượn thì đều phải trả lại. Nếu mượn không nhiều thì sẽ không sao. Ngươi luyện qua Hắc Thiên Thu, kiếp lực tự sinh tự trưởng, dần dần hoàn lại cho hai tay. Nhưng nếu như ngươi mượn quá nhiều, hoàn trả không kịp, như vậy thì sẽ tất phát Hắc Thiên Kiếp. Ngươi không biết luyện thành lực chân như thế nào, hôm nay dùng nhiều như vậy thì không nói, còn cùng với cả Kiều Bôn dùng mắt đối chọi với nhau, đã dùng hết tâm lực, do đó mượn của kiếp lực quá nhiều, không có cách gì trả lại được. Nói tới đây Ninh Bất Không than: Vốn là ngươi gây ra việc như thế này, chết cũng đáng đời thôi. Nhưng niệm tình ta và ngươi là chủ nô, ta tạm thời giải Hắc Thiên Kiếp cho ngươi. Còn như ngươi có thể đào thoát khỏi đại lao của nhà trước điển hay không thì đều xem vào tạo hóa của ngươi vậy. Ninh Bất Không nói đến đây, Lục Tiệm chỉ cảm thấy một luồng nóng ấm từ đỉnh đầu rót vào, đau khổ tan biến, rồi hóa thành sự sung sướng vô biên. Bọn người Kiều Bôn thấy Lục Tiệm đứng dậy, liền ào ào tiến lên trước. Kiều Bôn Nhất Ba cười nói: Bất Không tiên sinh, hào bản lĩnh đó. Sau đó y ra lệnh cho bọn võ sĩ cho lấy Lục Tiệm. Lục Tiệm đi được vài bước đột nhiên quay đầu, lớn giọng mà nói: Ninh tiên sinh, xin ngài cứu lấy A Thị công chúa. Chỉ có ngài mới có thể cứu được nàng ta mà thôi. Ninh Bất Không thản nhiên không nói. Kiều Bồn Nhất Ba nghiêm giọng nói: Người nói bừa nào. Thiên Thần Tông là đao ma chém nghìn người, Bất Không tiên sinh đây chỉ là một văn sĩ, làm sao có thể cứu công chúa ra chứ? Đám võ sĩ vừa đẩy vừa đánh, Lục Tiệm chỉ có thể cố gắng kêu lớn. Nhưng mà Ninh Bất Không thì không để ý đến hắn, quay người lại khom lưng, từ từ biến mất vào trong bóng tối. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 6 của bộ truyện Đại Hải Kinh tại đây. Các bạn hãy ấn like và chia sẻ bộ truyện cho những người khác cùng nghe. Một lần nữa xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi tối ngày tiếp theo.